Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2997. Chương 2997. Thành thật khai báo. Vũ Quốc Thông thật cao hứng. Trước đó còn cảm thấy chuyện không có khả năng, trong nháy mắt là được, mà lại thành tựu hai đoạn hôn nhân. Trước đó Lâm Thành Phi thái độ kiên quyết như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại đáp ứng như vậy dứt khoát. Lý Du cùng Võ xôn xao sự tình, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Trong vòng một ngày, Vương Triều nhiều hai cái tiền đồ bất khả hạn lượng con rể tốt a. Cùng ngày, Vũ Quốc Thông thì đối ngoại tuyên bố, Vũ Thành công chúa cùng xôn xao quận chúa chẳng phải về sau thì sắp kết hôn. Đến thời điểm, phải tất yếu cho cái này hai vị công chúa quận chúa chuẩn bị một trận long trọng không gì sánh được hôn lễ. Cả nước sôi trào, Vũ Thành công chúa tại Vương Triều, riêng là ở trên trời Vân Thành, có thường nhân khó có thể tưởng tượng uy vọng. Tại bệ hạ sinh bệnh trong khoảng thời gian này, Vương Triều nội sự tình, trên cơ bản đều là công chúa điện hạ một lời mà vỡ. Bây giờ công chúa đại hôn, ai cũng muốn biết, cái kia có tư cách làm phò mã gia hỏa là ai. Thiên Vân nội thành, tất cả mọi người đều đang nghị luận đại hôn sự tình. Lâm Thành Phi lại vẻ mặt buồn thiêu đối Vũ Tiểu Vũ nói. Nhất định muốn đem sự tình làm như thế oanh động sao? Đương nhiên, Vũ Tiểu Vũ 10 phần khẳng định gật đầu. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Ta tìm tới ưa thích nam nhân. Ta muốn để bọn họ cũng đều biết. Hiện tại ta có nhiều hạnh phúc. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ. Thành hôn sự tình, không vội, có ý tứ gì? Vũ Tiểu Vũ nhíu mày. Ngươi muốn đổi ý? Đáp ứng sự tình, ta sẽ không hối hận. Lâm Thành Phi nói ra. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn, ta không có lập gia đình dự định. Đã không biết đổi ý. Vậy lúc nào thì thành hôn? Khác nhau ở chỗ nào? Vũ Tiểu Vũ hỏi ngược lại. Mà lại, thì coi như chúng ta có thể đợi. Cái kia Lý Du đâu? Hắn đối xôn xao dùng tình sâu vô cùng. Bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai, cần phải không kịp chờ đợi muốn cùng lộn xộn Vân cùng một chỗ à. Hắn muốn thành hôn liền thành cưới, chúng ta vì cái gì nhất định cùng bọn hắn cùng một chỗ? Lâm Thành Phi cười nói, bởi vì ta cùng xôn xao thương lượng xong, chính là muốn đi ra gả à, không có gặp phải người thích hợp. Các ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Vũ Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi. Ngươi có phải hay không muốn theo duyên khởi cảnh sau khi trở về mới nguyện ý cùng ta thành hôn? Thực cũng không khó đoán. Lâm Thành Phi không quan tâm Lý Du có phải hay không hiện tại thành hôn, bởi vì Lý Du không cần đi duyên khởi cảnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tự nhiên chuyện đương nhiên có thể cùng xôn xao tướng mạo tư thủ. Có thể Lâm Thành Phi khác biệt. Hắn đi duyên khởi cảnh, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Nếu là hiện tại liền thành cưới, hắn lại tại duyên khởi cảnh ra chuyện, Vũ Tiểu Vũ chẳng phải là muốn thủ cả một đời quả. Ở trên trời nguyên thiên dưới, cũng không có tái giá tập tục. Thành hôn, bất kể như thế nào, đều muốn gần nhau chung thân. Lâm Thành Phi tại không xác định điều kiện tiên quyết, bị mất Vũ Tiểu Vũ cả đời hạnh phúc, có trọng yếu không? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng hỏi. Không trọng yếu sao? Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Dạng này đối thoại làm sao có điểm giống là cẩu huyết phim thần tượng. Lâm Thành Phi sụp đổ khoát khoát tay. Dù sao ta đã quyết định, thành hôn nhất định phải là tại ta duyên khởi cảnh sau khi trở về. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Vũ Tiểu Vũ bình tĩnh nhìn hắn rất lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tốt, theo ý ngươi. A, lần này ngược lại là đến phiên Lâm Thành Phi có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi còn rất kiên quyết bộ dáng, làm sao trong chớp mắt thì thay đổi chủ ý. Người nhất định sẽ còn sống trở về, đúng không? Đương nhiên. Tốt, ta chờ ngươi. Lâm Thành Phi cùng Lý Du cũng không có ở trên trời Vân Thành ngốc quá nhiều thời gian. Lý Du cùng Võ Xôn Xao cử hành đại hôn. 5 ngày sau đó, bọn họ đã đạp vào trở về. Chỉ là, đến thời điểm, chỉ có Lâm Thành Phi Lý Du 2 người. Trở về trên đường, thêm một cái xinh xắn đáng yêu cô nương. Vừa mới thành hôn, đôi này tân nhân tự nhiên không bỏ được cách nhau mấy ngàn vạn dặm. Dù là tách ra từng giây từng phút, đối bọn hắn tới nói, đều là khó có thể chịu đựng tra tấn. Võ Xôn Xao gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Muốn đi theo Lý Du thường trú thư viện, đến mức Vũ Tiểu Vũ, dù sao cùng Lâm Thành Phi còn không có chính thức thành hôn. Cùng theo một lúc trở về thời điểm, danh bất chính, ngôn bất thuận, Vũ Quốc Thông phản đối càng kịch liệt. Vũ Tiểu Vũ bất đắc dĩ, vào lúc ly biệt thời điểm, chỉ nói với Lâm Thành Phi một câu, ta chờ ngươi trở lại tiếp ta. Lâm Thành Phi không nói gì, chỉ là trùng điệp gật gật đầu, làm bộ không thấy được Vũ Tiểu Vũ nước mắt rơi như mưa. Một đường lên đi một chút nhìn xem, vốn là nửa tháng liền có thể đến thư viện, nhưng bọn hắn lại trọn vẹn dùng 1 tháng. Trong lúc đó các loại thanh tú ân ái, Lâm Thành Phi mắt nhìn đỏ không thôi. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong người a, tại sao muốn như thế khi dễ ta một cái độc thân cẩu? Xa xa nhìn đến thư viện một khắc này, Lâm Thành Phi mới trùng điệp thở phào. Sư huynh, tẩu tử, ta đi trước một bước. Các ngươi, chậm rãi thưởng thức ven đường phong cảnh. Vừa dứt lời, thân hình đã lóe lên một cái rồi biến mất. Võ Xôn Xao mờ mịt nháy mắt mấy cái. Hắn làm sao? Lý Du một mặt cưng chiều xoa bóp mặt nàng. Hẳn là muốn chư vị sư huynh đệ cùng các tiên sinh a. Mà lại, trong thư viện còn có sư đệ một vị hồng nhan chi kỳ. Chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Ta mang ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta thư viện. Tốt tốt, ta đối thư thánh môn sớm đã mộ danh rất lâu đây. Hiện tại rốt cục có cơ hội tận mắt thấy. Đứa ngốc, về sau ngươi cũng là thư thánh môn một viên. Ta không phải thư thánh môn truyền nhân a. Có thể ngươi là truyền nhân người nhà. Dù là Lâm Thành Phi đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, vẫn là đối bị những thứ này đối thoại chấn sắc mặt trắng bệch. Điềm phát dính, về sau muốn cách 2 người này xa một chút, không phải vậy dễ dàng đến bệnh tiểu đường. Lâm Thành Phi vừa mới tại thư thánh môn trước sơn môn rơi xuống, một bóng người liền trực tiếp bay tới. Lâm Thành Phi còn không có kịp phản ứng, đạo nhân ảnh kia thì bổ nhào vào trong ngực hắn. Ngươi trở về. Lâm Thành Phi nhẹ giọng nói ra. Ta trở về. Trong ngực người cũng vểnh lên khóe miệng, ôn nhu nói, trở về liền tốt. Lâm Thành Phi có chút kỳ quái nói ra, ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra? Ngươi biết ta hôm nay hội trở về? Ta không biết a. Khương Sơ Kiến nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là ta biết ta nhất định sẽ trở về, cho nên mỗi ngày đều sẽ đến sơn môn bên này chờ ngươi một đoạn thời gian. Lâm Thành Phi trong lòng thở dài, mỹ nhân ân nặng a. Nói là mỗi ngày đều sẽ tới bên này chờ một đoạn thời gian, có thể trong khoảng thời gian này là bao lâu? 1 canh giờ, lại hoặc là cả ngày. Hắn Lâm Thành Phi có tài đức gì, nhiều như vậy cô nương cùng đối với hắn như thế. Hắn trong lòng bất an. Thật xin lỗi, Lâm Thành Phi thanh âm êm dịu, tràn đầy áy náy nói ra. Vì cái gì nói xin lỗi? Ngươi là làm cái gì thật xin lỗi ta sự tình sao? Khương Sơ Kiến theo trong ngực hắn ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không lại thông đồng nhà kia cô nương? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Không phải vậy ngươi tại sao muốn hướng ta nói xin lỗi?